Thầm yêu em đã lâu. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc tan, cả hai bên người vui vẻ ra về, mẹ cùng bố về cẩn thận ạ. Minh Thư lễ phép tiễn ông bà Lê ra xe. Bảo bối con đâu mẹ? Minh Thư nở nụ cười với mẹ vợ của mình. Mới cưới đã bảo bối, xem mặt con vui chưa kìa, bảo bối con đang thay đồ trong phòng rồi, tí nó liền ra. Bà Nguyễn hết nói nổi với cô con dâu này, vừa mới xa vợ có tí đã đi tìm rồi. Vâng ạ, mẹ cùng bố về sớm nghỉ ngơi đi ạ, con với vợ con sẽ về liền ạ. Minh Thư chia tay mẹ vợ thì nhanh chóng đi lên phòng Như Ý đang thay đồ, ánh mắt vò rượu mà hơi mong lung. Cánh cửa mở ra, Như Ý đang tẩy trang thì bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy nàng. Sao thế? Như Ý có thể ngửi thấy rõ được mùi rượu trên người Minh Thư, không nồng nặc ngược lại còn rất thơm. Bảo bối vẫn chưa xong à? Minh Thư ánh mắt miên man, mong lung nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của Như Ý thì cổ hơi khô khốc, cả người hơi nóng lên, nở nụ cười mê người. Nhanh lên, chúng ta còn có việc quan trọng. Việc quan trọng gì à? Như Ý nhìn gương vừa tẩy trang vừa nhìn gương mặt say rượu nhưng lại hấp dẫn mê người kia, khó hiểu hỏi. Chúng ta, còn phải động phòng, Minh Thư nói nhỏ vào tai nàng, từng hơi thở nóng ấm phả vào tai nàng, Minh Thư lấy chiếc tay một cái làm cho Như Ý hô hấp đang ổn định bỗng nhiên trở nên gấp gáp, gương mặt đỏ ửng lên. Bảo bối à, tôi đói. Minh Thư khàn giọng, bàn tay đưa tới bỗng kéo mặt Như Ý quay lại mặt đối mặt với nàng. Bờ môi mỏng bỗng áp xuống khóa môi nàng lại, lưỡi Minh Thư nhanh chóng càn quét tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia mà mút. Cổ họng Như Ý khô khốc, nàng không tự chủ mà rên lên một tiếng, làm cho Minh Thư càng hăng say cuốn lấy hơn. Đôi môi Minh Thư lạnh lẽo nhưng lại rất mềm mại. Nàng thích bờ môi ấy, thích cả giọng nói, tính cách nàng thích tất cả, miễn đó là của Minh Thư nàng đều thích. Nữ nhân này nàng yêu rất nhiều. Nàng nguyện ý ở bên nữ nhân này suốt cả cuộc đời. Nhanh nào, đừng bắt tôi phải đợi. Minh Thư tha cho Như Ý, rời khỏi bờ môi ấy, chui đầu vào cổ Như Ý khàn giọng nói rồi mút một cái thật mạnh, lập tức một dấu vết đỏ tựa hoa hồng nở rộ xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn ấy trông rất bắt mắt. Tác giả chạy điêu linh quá trời mọi người ơi. Cách chương.